Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 506, chạy trốn. Vân Tín nhất định ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, thật sự không giống tin tưởng hắn, thế nhưng Mễ Tử Hiên là một luôn chỉ ở sáng tạo kỳ tích người. Điều này làm cho Vân Tín nhất định lại không thể không tin hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn xem mê tử mang đến cái nào dương nhỏ. Đột nhiên hưng phấn lên, nếu như Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh dược vật, khí giới như hắn theo như lời có lớn như vậy công hiệu. Tuy nói không thể triệt để trị liệu ung thư, nhưng đối với tỷ như Trương Hữu Đông loại này tìm không được phù hợp lá gan nguyên không có biện. Pháp giải phẫu chỉ có thể trị bệnh bằng hóa chất. Xạ trị chờ chết người bệnh mà nói, lại là tin mừng, Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh xuất dược phẩm, khí giới có thể kéo dài bọn họ sinh mệnh, về sau tại gặp được như vậy người bệnh bác sĩ cũng có loại thứ ba phương án trị liệu có thể tưởng, phải dựa vào Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh dược phẩm cùng khí giới. Vân Tín nhất định cho rằng ban hắn cái Nobel y học thưởng đều không quá đáng. Mà thân là lão sư hắn, chính mình khẳng định cũng sẽ danh đầy toàn cầu. Đối với vật chất Vân Tín nhất định đã không có gì truy cầu. Nhưng đối với thanh danh nhất là chữa bệnh giới thanh danh hắn còn là có nhu cầu. Cho dù không thể chính mình cầm đến đại biểu bác sĩ tối cao vinh dự Nobel y học thưởng, hắn cũng hy vọng chính mình đệ tử có thể cầm đến. Này đối với hắn mà nói như cũ là cực cao vinh dự. Nghĩ tới những thứ này, Vân Tín nhất định nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt đều không đúng. Nhưng hiện tại cũng không phải nói những sự tình này thời điểm. Có qua mấy ngày đều Trương Hữu Đông các hạng kiểm tra kết quả hồi báo. Chứng minh Mễ Tử Hiên sở nghiên cứu phát minh dược phẩm cùng khí giới thực có hiệu quả liền có thể. Vận tác những sự tình này. Hơn 10 phút đồng hồ đỏ Mễ Tử Hiên vẻ mặt mỏi mệt sắc ngồi ở trong phòng thay quần áo hút thuốc. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện loại này siêu đại hình tam giáp bệnh viện là không cho phép bác sĩ hút thuốc. Nhưng này quy củ đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản chính là chó má. Hắn sẽ không quản, Vân Tín nhất định cũng là không thích mùi thuốc lá người. Nhưng lúc này cũng không tâm tư quản Mễ Tử Hiên hút thuốc sự tình. Vừa muốn há mồm nói ra tự mình nghĩ vì Mễ Tử Hiên vận tác để cho hắn dương danh cắt đứt. Mễ Tử Hiên liền cười khổ nói. Vân lão ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thế nhưng chuyện này tạm thời còn là không muốn vận tác. Ta nghiên cứu phát minh dược phẩm cùng khí giới căn bản cũng không có khả năng lượng sản. Ngài thực cầm việc này nói ra. Ta như thế nào ứng đối những cái kia phô thiên cái điện tới tìm ta cần y người bệnh. Mễ Tử Hiên nói là lời nói thật. Lấy phòng thí nghiệm hiện tại có điều kiện cùng với nguyên liệu dự trữ. Căn bản thỏa mãn không en nhiều nơi chi gấp rút tế bào sinh trưởng tề cùng với điện cực châm lượng. Sản, một khi Vân Tín nhất định đem hắn nghiên cứu phát minh xuất dược phẩm cùng khí giới có thể có hiệu. Quả trị liệu Trương Hữu Đông cái này người bệnh sự tình tuyên dương ra ngoài. Đừng nói tất cả hoa hạ, toàn bộ thế giới Trương Hữu Đông cái này người bệnh cũng sẽ chen chúc tới. Đối mặt nhiều như vậy người bệnh Mễ Tử Hiên thế nào? Cho bọn hắn trị liệu, nhưng en nhiều nơi chi gấp rút tế bào sinh trưởng tề cùng điện cực châm căn bản không có biện pháp. Lượng sản. Này không những sẽ không cổ vũ Mễ Tử Hiên danh khí, ngược lại sẽ vì hắn mang đến phiền toái rất lớn. Người bệnh cũng sẽ không quản ngươi dược phẩm cùng khí giới có thể hay không lượng sản. Tóm lại ngươi không cho chúng ta trị liệu, ngươi chính là tội nhân, ngươi chính là cái thấy chết mà không cứu được vô lương bác sĩ. Hội triệt để hủy Mễ Tử Hiên thanh danh, đây tự nhiên là hắn không muốn gặp lại tình huống. Vân Tín nhất định không buông bỏ nói, thật không năng lượng sản sao? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, để cho Vân Tín nhất định rất là thất vọng. Lát nữa lão gia tử thở dài nói, vậy trước dựa theo ngươi ý tứ, Bất quá ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết dược phẩm cùng khí giới lượng sản vấn đề. Muốn tiền lão sư cho ngươi đi xin nghiên cứu khoa học tài chính. Ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi xin tới bao nhiêu. Đòi người lão sư cho ngươi tìm người. Tóm lại ta sẽ thỏa mãn ngươi đưa ra sở có điều kiện. Mặt khác ta còn là hy vọng ngươi cân nhắc hạ lưu ở bệnh viện chúng ta. Ngươi hồi bệnh viện huyện thật sự là quá lãng phí ngươi kỹ thuật. Vân Tín nhất định hiện tại liền. Nghĩ tại chính mình trước khi chết nhìn thấy chính mình đệ tử có thể cầm đến đại biểu bác sĩ tối cao vinh dự Nobel y học thưởng. Vì thế để cho hắn trả giá cái gì giá lớn hắn đều vui lòng. Hắn cũng hy vọng Mễ Tử Hiên không trở về Phong Huyện. Lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Này sẽ không chôn vùi hắn. Sẽ không lãng phí hắn tại y học trời cao phân. Mễ Tử Hiên có bản thân ý định. Tự nhiên sẽ không đáp ứng Vân Tín nhất định. Hàm hàm hồ hồ ứng phó nói. Ta sẽ xem xét. Mễ Tử Hiên lười đi Điền Đức Hiên những cái này đột phá đồ dày đặc phá quan lớn. Hắn cũng mệt mỏi, trực tiếp liền lui về tửu điếm ngủ đi, để cho Điền Đức Hiên đám người vồ hụt. Bọn họ muốn hôn tay nghe đến Mễ Tử Hiên cứu sống Trương Hữu Đông. Ngày hôm sau Điền Đức Hiên đám người cũng không có đi phòng làm việc của mình. Tất cả đều canh giữ ở bệnh viện, đều tiến thêm một bước tin tức. Hiện tại còn không có biện pháp chứng minh Mễ Tử Hiên giải phẫu là hành chi hữu hiệu. Còn phải đợi vài ngày, đều Trương Hữu Đông thuật kiểm tra kết quả hồi báo tài năng xác nhận. Này nhất đẳng chính là 4 ngày, ngày thứ tư sớm Điền Đức Hiên cùng cái khác bác sĩ đồng dạng sớm đi đến bệnh viện đều tin tức. Kỳ thật bọn họ những cao quan này là không cần phải mỗi ngày tới bệnh viện đều tin tức. Hoàn toàn có thể đập cá nhân tại bực này. Thế nhưng Trương Hữu Đông sinh tử sự việc liên quan bọn họ con đường làm quan. Bọn họ thật sự là lo lắng để cho thủ hạ người chờ ở này. Không chính tay nghe được Trương Hữu Đông bình an vô sự tin tức. Bọn họ là lo lắng. Buổi sáng 9 điểm đã lâu sau ra nhất phong thần sắc hưng phấn cầm lấy Trương Hữu Đông kiểm tra kết. Quả đi đến Vân Tín nhất định văn phòng. Vân Tín nhất định vừa nhìn chính mình đệ tử thần sắc liền kích động lên. Một bà niên kỷ người. Lại cùng cái tiểu hài tử giống như không thể chờ đợi được đứng lên một bà đoạt lấy ra nhất phong. Trong tay kiểm tra đơn. Lão gia tử là càng xem càng kinh hãi. Là càng xem càng hưng phấn. Đường xem hết cuối cùng một chương xét nghiệm đơn. Một bà niên kỷ Vân Tín nhất định lại hưng phấn nhảy dựng lên. Để cho lão gia tử hưng phấn như thế nguyện ý ấn là Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh dược phẩm cùng. Khí giới quả thật có rất tốt hiệu quả trị liệu. Từ trước mắt kiểm tra kết quả đến xem. Trương Hữu Đông tình huống rất vững vàng. So với hắn mới vừa vào viện biết được tình huống hảo quá nhiều. Tuy không dám cam đoan hắn gan bị triệt để chữa cho tốt. Nhưng căn cứ những cái này kiểm tra kết quả, chế dược Trương Hữu Đông đúng thời hạn xạ trị, trị bệnh bằng hóa chất tại làm tham gia trị liệu, hắn ít nhất có thể tại sống 10 năm. Trương Hữu Đông đoạt được là ung thư gan bên trong màn cuối. Cái này người bệnh bất kể thế nào trị liệu đừng nói có thể tại sống 10 năm. Chính là tại sống 1 năm đều hy vọng không lớn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại bằng sức một mình, lại để cho tánh mạng hắn kéo dài đến 10 năm, thậm chí nhiều hơn. Đây quả thực là kỳ tích, y học giới kỳ tích, mà sáng tạo kỳ tích người là Vân Tín nhất định quan môn đệ tử Mễ Tử Hiên. Lão gia tử nhất định là hưng phấn có không muốn, không muốn, Vân Tín nhất định hưng phấn đắc thủ đều run rẩy, vội la lên. Tiểu Mễ Tử người kia, Gia Nhất Phong cười khổ nói, giải phẫu sau khi làm xong ta liền chưa thấy qua hắn. Nghe cấp cứu trung tâm y tá trưởng nói, tiểu tử này gần nhất mấy ngày nay một mực cùng cái kia bạn gái nhỏ du sơn ngoạn thủy. Vân Tín Nhất định cười khổ nói, tiểu tử này a, bước đi cầm kết quả báo cho hầu viện trưởng bọn họ. Khác để cho bọn họ đợi. ta cái này miệng mỗi ngày tụ họp lấy một đống quan lão ra. Quá không được tự nhiên, đem bọn họ nhanh chóng đuổi. Rất nhanh Điền Đức Hiên đám người phải biết tình huống này. Một đám đại lão đầu tiên là thở dài ra một hơi. Lập tức liền sầu muộn, hội chiêu đãi ký giả cũng tổ chức. Ngay trước công chúng mặt nói Sâm Vĩnh Tân Nguyên nghiên cứu phát minh chống đỡ ung thư tân dược có hiệu quả, có thể ghi tội kia tiểu quỷ tử thiếu chút cầm Trương Hữu Đông này hạng nhất người bệnh cho hại chết. May mắn Mễ Tử Hiên xuất thủ, hiện tại người là cứu sống, có thể như thế nào cùng công chúng nói rõ sao? Còn có tiểu tử kia đưa ra hai điều kiện, nghiêm trị Sâm Vĩnh Tân Nguyên, để cho hắn vững chãi ngọn nguồn mồi mặc, mà là cho hắn chủ nhiệm y sư chức danh. Người sau còn dễ nói, có thể phí trước thế nhưng là sự việc liên quan hai nước ngoại giao. Việc này có thể quá phiền toái. Điền Đức Hiên thư ký nhìn lão bản mình làm khó thành như vậy. Nhỏ giọng nói, lão bản, dù sao người cũng cứu sống. Lúc trước đáp ứng hắn chính là miệng đáp ứng, lại không có ký tên đồng ý. Chúng ta sau đó không trả nợ hắn một cái tiểu đại phu có thể làm gì được chúng ta. Điền Đức Hiên tâm động, đúng vậy, lúc trước chính là miệng đáp ứng hắn, lại không có ký tên đồng ý. Không trả nợ hắn có thể cầm chúng ta những người này thế nào? Hầu Vũ Sao đứng ở một bên cười lạnh liên tục, đột nhiên tự nhủ, Mễ Tử Hiên năm nay bất quá mới 21 tuổi. Ngay tại ung thư trị liệu thượng lấy được lớn như vậy thành tựu, đang cho hắn chút thời gian, hắn 89 phần 10 là có thể nghĩ đến triệt để trị liệu ung thư biện pháp. Đến lúc đó quốc gia chủ yếu người lãnh đạo 89 phần 10 sẽ đem hắn gọi đến bên người. Đường tư nhân bảo vệ sức khỏe y. Đến lúc đó nếu là hắn vang lên hôm nay sự tình, nói chút gì đó, ha ha, nghe xong lời này Điền Đức Hiên đám người lập tức xuất một thân mồ hôi lạnh. Đúng vậy a, Mễ Tử Hiên giàu 21 tuổi liền có phần này thành tựu. Đang cho hắn chút thời gian. Hắn nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó cho dù hắn không có thể tìm tới triệt để trị liệu ung thư biện pháp, quốc gia chủ yếu người lãnh đạo cũng phải đem hắn mang theo trên người. Có hắn, quả thật chính là nhiều một đạo miễn tử kim bài. Hắn thành mấy vị kia trước mặt người tâm phúc, là cho chúng ta những người này đến thu được về tính sổ. Cùng các đại lão nói điểm xấu xa, chúng ta trả lại có sống hay không? Điền Đức Hiên lập tức cả giận nói. Nói cái gì kia? Cút sang một bên. Lời này đương nhiên là nói cái kia xuất chủ ý cùi bắp thư ký. Tiếng nói một chồng chất hắn cùng những người khác đối mặt đồng dạng. Cắn răng nói. Dựa theo hắn nói xử lý, Điền Đức Hiên đám người có quyết đoán, tự nhiên sẽ không tại lưu lại, vội vàng đi giải quyết tốt hậu quả. Thỏa mãn Mễ Tử Hiên điều kiện, Hầu Vũ Sao nhìn bọn họ rời đi bóng lưng cũng là thở dài ra một hơi. Đối với bên người trợ lý nói, đi cầm Mễ Tử Hiên cho ta tìm đến. Mễ Tử Hiên như vậy nhân tài Hầu Vũ Sao là nói cái gì cũng sẽ không đem hắn thả chạy, phải lưu ở Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Dù cho hắn muốn làm cái phó viện trưởng cũng cho hắn. Hầu Vũ Sao điều này hiển nhiên là muốn hạ vốn gốc. Bởi vì có Mễ Tử Hiên, đối với hắn ngày sau con đường làm quan có trợ giúp rất lớn. Tuy nói Mễ Tử Hiên làm ra dược phẩm cùng khí giới bởi vì không thể lượng sản duyên cớ không thể đối ngoại tuyên bố, nhưng việc này giấu giếm có dân chúng bình thường, nhưng không giấu giếm trong kinh một đám đại lão. Những người này tự nhiên là hy vọng Mễ Tử Hiên này thần kỳ ra hỏa lưu lại ở kinh thành, để ngừa bọn họ có cái không hay xảy ra. Hầu Vũ Sao có theo một đám đại lão, không thể cầm Mễ Tử Hiên thả chạy, nhưng Hầu Vũ Sao nghĩ đến rất tốt. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên xế chiều hôm đó bỏ chạy đường. Căn bản cũng không cho Hầu Vũ Sao bất kỳ thuyết phục hắn cơ hội. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Tức giận đến Hầu Vũ Sao là ngứa răng, nhưng cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Mễ Tử Hiên tự nhiên là trực tiếp hồi Phong huyện, hắn hiện tại vũ dực không gió, cũng không muốn lưu lại ở kinh thành này cao quản đầy đất thần cấp boss quá nhiều địa phương. Hắn phải đi về luyện cấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.